Thế nhưng cái chân có vẻ không chịu dừng lại, thậm chí tốc độ và sức mạnh cũng không hề giảm đi. Bụp, cú đạp đạp trúng bụng, cơ thể ông lão như bị lộn ngược, lục phủ ngũ tạng bị bầm dập. Ông ta lăn mấy vòng tới trước ngôi mộ và không đứng dậy nổi nữa. Bốn bề im lặng, tất cả đều kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt và nhìn những vết thương chồng chất trên người Lâm Chính. Người này là quái vật tới từ phương nào vậy? Lòng Tinh Hồng lắp bắp. Sư phụ, anh ta là quái thai sao? Tại sao anh ta lại mạnh như vậy? Trịnh Đan run rẩy, cô ta tưởng như sắp phát điên. Lâm Chính quá mạnh, khiến cô ta sợ mất vía. Nghĩ tới những chuyện trước đó, Trịnh Đan cảm thấy da đầu tê dại. Thiếu Hải mặt tối sầm, không nói gì. Rõ ràng ông ta cảm thấy bất mãn. Biểu cảm của những người khác thì vô cùng đặc sắc. Lâm Chính đi về phía ông lão. Ông ta gắng gượng ngẩng đầu dậy thì thấy cái chân đã mất đi một mảng thịt, lộ ra cả xương của Lâm Chính đang bước tới. Đôi mắt ông ta chỉ còn sự sợ hãi, trong khi ánh mắt Lâm Chính thì hiện lên vẻ lạnh lùng và ngạo nghễ. Lâm Chính đưa một tay ra siết cổ ông ta và nhấc lên. Giờ thì tôi đủ tư cách đứng trước mặt ông chưa? Đủ, đủ rồi, ông ta sợ hãi, vội vàng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên. Cách chương.